Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, cuối kỳ kiểm nghiệm. Thi cuối kỳ thí ngày này sắp tới. Nữ phù thủy nhóm cùng nhau ngồi ở trong đại sảnh, chờ đợi thư quyển lão sư phân phát bài thi. Andrea yêu nhã dùng tiểu đao quản lý chính mình móng tay. Tâm tư đã bay tới bữa tối trên căn cứ Lô Răng Điện Hạ lời giải thích. Hôm nay thi xong sao? Đệ nhất kỳ học nghiệp coi như chấm dứt. Để ăn mừng, tất cả mọi người đều có thể thu được một phần kem bánh mì. Này đối với nàng mà nói, có nghĩa là có thể ăn vào bao không thể chỉ một phần. Mấy ngày qua, nàng không làm gì rồi cùng Hôi Tẫn, Savi tỷ thi đấu địa chủ. Loại này cần nhất định sách lược cùng kỹ xảo trò chơi. Cùng tầng trên quý tộc từng lưu hành qua thú chạy cờ có một ít tương tự. Đều chú ý dương sở trường tránh sở đoạn, mưu sau mà động. So với cái này, nàng tự nhận không thua Ti Ly đại nhân. Hôi Tẫn càng là không thành vấn đề, mà sự thật cũng chứng minh điểm ấy. Hiện tại trong tay nàng thu được 6 phân kem bánh mì giấy nợ. Trong đó 4 phần đến từ Hôi Tẫn, 2 phần đến từ Savi. Nói cách khác, kế tiếp chỉ cần điện hạ ở món điểm tâm ngọt bên trong ăn bài này đạo mỹ vị. Hai người phải đem chắp tay nhường cho. Hôm nay hiển nhiên là mùa thu hoạch ngày thật tốt. Chờ đến bữa tối lúc, nàng liền có thể độc hưởng 3 phân kem bánh mì. Hoàn toàn có thể ăn tới no. Cho tới cuộc thi, Andrea tự nhiên cũng lòng mang chí lớn. Kể từ khi biết có như thế sự việc sau, nàng liền từ Hayevo nơi đó hỏi lần trước kiểm tra tình huống. Còn chiếu đề mục mình làm một lần. Kết quả nàng phát hiện loại này kiểm nghiệm vô cùng đơn giản. Đại khái hãy cùng quý tộc học thức khai sáng gần như. Chủ yếu ở biết chữ nhận từ trên. Hơn một chút cái gọi là số học tri thức cũng là đơn giản nhất tròn và khuyết tính toán. Không bằng quản sự phòng thu chi trình độ. Càng khỏi nói gia tộc tài mậu suy tính. Ở này một hạng trên, nàng chính là trong gia tộc công nhận thiên tài. 15 tuổi lúc cũng đã có thể thẩm tra đối chiếu sổ sách. Phải đem hết thảy đều làm được tốt nhất. Đây mới là quý tộc phong phạm. Bài thi rất nhanh phát ra. Tổng cộng 3 tấm bảng câu hỏi. Andrea bay nhanh quét mắt ngẩng đầu. 3 tấm giấy phân biệt viết vương quốc ngữ kiểm tra. Cơ bản số học cùng sơ cấp tự nhiên. Rất tốt. Cùng lần trước giống nhau như đúc. Nàng không kìm lòng được giơ lên khóe miệng. Trước mở ra vương quốc ngữ kiểm tra quyền. Nhấc lên bút lông ngỗng trực tiếp viết lên. Chỉ dùng 15 phút. Nàng đáp xong trên giấy vấn đề. Tuy rằng từ ngữ phạm vi so lần trước càng rộng lớn một chút. Còn nhiều vài loại cổ quái kỳ lạ cuộc thi phương thức. Chẳng hạn như xem lý giải cùng song hình lấp chỗ trống. Nhưng những này đều không làm khó được nàng. Không phải là đọc hiểu nội dung sau trả lời đề mục cùng với bù đáp câu mà. Cố làm ra vẻ bí ẩn thôi. Sau đó là cơ bản số học. Phía trước vẫn là đơn giản tròn và khuyết tính toán. Nhưng dần dần, Andrea tốc độ thả chậm lại. Đây là ý gì? Hai cái thập tự giao nhau sợi dây cộng thêm mặt trên mấy cái điểm. Dùng phương trình đi miêu tả nó. Trong lòng nàng mạnh đến căng thẳng. Loại kia lật xem khoa học tự nhiên lý luận cơ sở cảm giác lần nữa trào lên trong lòng. Tại sao chính mình mỗi cái chữ đều biết? Liền lên nhưng lại không biết có ý gì. Sau đó mấy đề mục cũng là như thế. Andrea cảm đến trên trán tỏa ra suốt mồ hôi trâu. Nàng hít một hơi thật sâu. Ngừng thở. Lặng lẽ quay đầu nhìn về xếp sau dạo quanh đều là quý tộc. Nàng có hay không có thể cho mình một điểm nhắc nhở. Nhưng đối với phương biểu tình làm cho nàng nhất thời chợt lạnh. Chỉ thấy dạo quanh ngây ngốc nhìn bài thi. Bút lông ngỗng ngậm ở trên bờ môi. Ánh mắt thật lâu chưa từng di động. Chẳng lẽ là vấn đề này trở ra quá khó khăn sao? Ti Ly đại nhân không có tới tham gia cuộc thi. Trong truyền thuyết thiên phú hơn người Anna tiểu thư cũng không thấy tăm hơi. Mà quanh thân người còn đang cùng tờ thứ nhất tranh tài. Căn bản không có cách nào tham khảo. Lại qua ước 15 phút, mọi người bắt đầu lật đến tấm thứ hai bài thi. Ngay cả như vậy, trong tay các nàng bút cũng không dừng lại chốc lát. Liền ngay cả Mạch Thiến cũng đang không ngừng viết trời ạ. Nàng thậm chí ngay cả cầm bút tư thế đều không đúng. Lại như là móng vuốt giống nhau đem bút lông ngỗng nắm ở trong quả đấm. Như vậy cũng có thể đáp ra đề bài. Andrea rốt cuộc không kiềm chế nổi. Giả vờ mình đã đáp xong cơ bản số học quyển. Lật đến cuối cùng một tấm sơ cấp tự nhiên. Nhưng mà so với lần trước đơn giản một hỏi một đáp. Lần này dĩ nhiên xuất hiện con số cùng xem không hiểu ký hiệu. Vân vân, này cũng cần tính toán sao? Nàng đột nhiên cảm giác thấy sự tiến triển của tình hình lệch khỏi chính mình mong muốn. Chỉ có đáng mừng chính là Hồi Tẫn rất sớm trước liền dừng lại đầu bút. Hiển nhiên đối với những vấn đề này đồng dạng hết đường xoay sở. Chẳng qua, có ma, nàng hận hận nghĩ. Thắng được một cái trong đầu đều dài bắp thịt đại ngốc tới cùng có cái gì tốt cao hứng. Ở trong sốt ruột, thư quyển tuyên bố cuộc thi kết thúc. Andrea dựa vào ghế, nhìn trước mắt bài thi bị lấy đi. Nhất thời cảm thấy buổi tối ba phân kem cũng không như vậy thơm ngọt. Sao, điện hạ, nơi này chính là toàn bộ bài thi. Thư quyển đem một tờ giấy thả ở trên bàn làm việc. Ngài thật muốn chính mình tới thẩm tra đối chiếu kết quả sao? Không sai, Laurent mỉm cười nói, có lúc chấm bài thi cũng là một loại lạc thú, chẳng hạn như có thể nhìn thấy khá nhiều cổ quái kỳ lạ đáp án, hoặc là ở giữa những hàng chữ bắt giữ đáp đề giả thống khổ cùng dày vò. Đây đều là lúc rảnh rỗi tinh thần lương thực, ta đến giúp ngài thống kê điểm chứ. Vậy thì phiền phức ngươi. Hắn gật gù, sau đó hô, Dạ Oanh, không cho phép nhìn lén. Sớm biết rồi, Dạ Oanh từ trên ghế nằm hiện ra thân hình. Bĩu môi, tại sao Anna có thể không cần tham gia cuộc thi a? Không phải học nghiệp chấm dứt sao? Nên để nữ phù thủy liên minh hết thảy tỉ muội đều tham dự mới đúng. Laurent không nhịn được cười, nói, bởi vì phần này bài thi chính là nàng cùng thư quyển ra a. Nàng thanh âm cứng lại, qua đã lâu mới mở miệng nói, vậy em gái của ngươi đây, Tilly a, nàng đảm nhiệm thẩm quyển già, sớm đem bài thi làm một lần, nhìn có hay không sơ sẩy chỗ. Vương tử buông tay đạo, nhân tiện nhấc lên, thành tích của nàng là mắc điểm. Dạ Oanh bóng người xem ra bỗng nhiên trở nên thật trầm trọng. Laurent bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bắt đầu phán quyển, làm hết thảy thành tích thống kê xong thành sau. Hắn chậm rãi xoay người. Lần này cuối kỳ kiểm nghiệm Trầm Thụy Đảo nữ phù thủy có bước tiến dài. Lưu lại Trúc Hòa, Evelyn cùng Hayevo toàn bộ đạt tiêu chuẩn, trong đó Evelyn tăng lên biên độ to lớn nhất. Từ lần trước 5 phần lên tới lần này 62 phân. Tuy rằng vẫn là trong 3 người thấp nhất một cái. Chẳng qua rõ ràng có từng hạ xuống một phen công phu. Lại là mới tới 3 tên chiến đấu nữ phù thủy thành tích phổ biến khá thấp. Không có một người vượt qua 50 phút. Đại khái là giảng bài thời gian hơi ngắn duyên cớ. Cộng thêm vương quốc ngữ điểm tỷ trọng giảm xuống. Thành tích không lý tưởng cũng là có thể hiểu được. Chẳng qua Dạ Oanh liền rất tồi tệ. Rõ ràng vẫn ở theo mọi người học tập. 3 môn điểm cộng lại so lần trước còn thấp. Để Laurent hơi có chút giờ khóc giờ cười. Xem ra học tập thực sự là một loại năng khiếu. Có lúc thật sự không cưỡng cầu được. Duy nhất làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là Mạch Thiến. Toán học cùng tự nhiên tính toán đề bộ phận nàng liền không trả lời mấy cái. Dùng công thức cũng là ông nói gà bà nói vịt. Nhưng lựa chọn cùng phán đoán đề lại trúng rồi 90%. Cuối cùng lại có thể cũng bắt được 63 phân. Thật sự có chút khó mà tin nổi. Nàng tới cùng là làm thế nào đến điểm này? Lô Răng nhất thời nghĩ mãi mà không ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.